Chương 46, có chút ý tứ. Tiếu Du quả nhiên, tại cách đó không xa một cái trong hốc cây, Khương Vân thấy được nằm ở nơi đó hôn mê bất tỉnh Lục Tiếu Du, vội vàng một cái bước xa vọt lên đi qua, một cái cầm Tiếu Du thu đoa nở đi qua một phen xem xét, Khương Vân trong lòng thở dài ra một hơi, Lục Tiếu Du cũng không lo ngại, thậm chí liền tổn thương đều không có bị, liền là quá mức suy yếu, nghĩ đến hẳn là cái này mấy ngày một mực trốn ở chỗ này, không ăn không uống đưa đến. Bình một tiếng, tâm lực lao lực quá độ Khương Vân, đặt mông ngã ngồi tại Lục Tiếu Du bên người, cho đến lúc này, hắn mới xem như hoàn toàn thư giãn xuống tới, thật sâu dã rời tự nhiên cũng là tùy theo vào tới, hắn đã 4 ngày 4 đêm không có hợp mắt, lại thêm luân phiên đánh giết hung thú, để hắn hiện tại liền đứng lên khí lực cũng không có. Lúc này, phía sau hắn cu nở dê vang lên lao hát thanh âm, tiểu tử ngươi nhục thân cường hãn, mà ngươi cái này muội muội linh tính cực kỳ xuất chúng, chật chật, các ngươi hai huynh muội thực là không tồi. Không tệ, A Khương Vân lúc này mới nhớ tới còn không có cảm ơn lão hắc, vội vàng dây rủa lấy xoay người lại, đối lão hắc lần nữa ôm quyền thi lễ nói, đa tạ lão hắc đại ca. Lão hắc khoát tay một cái nói, chớ khách khí, ta đây cũng là bán ngươi đại sư huynh một bộ mặt, tốt, nhanh đi về đi, nơi này cũng không an toàn, tốt đã tìm được Lục Tiếu Du, Khương Vân tự nhiên cũng không muốn tại cái này khốn thú lâm bên trong chờ lâu, từ trong ngực móc ra Sa Cảnh Sơn đưa bình ngọc, đổ ra một viên bổ sung linh khí đang dược, trước nhét vào Lục Tiếu Du trong miệng. Sau đó mới cầm một viên nhét vào trong miệng của mình. Khương Vân cũng không có chú ý tới, làm chính mình xuất ra đan dược thời điểm, lão hắc ánh mắt chẳng những nhìn chòng chọc vào đan dược, hơn nữa còn nhịn không được dùng sức nuốt nước miếng một cái. Đợi đến linh khí hơi khôi phục về sau, Khương Vân đứng dậy đối lão hắc nói, "Lão hắc đại ca, ngươi không đi sao?" Lão hắc lắc lắc đầu nói, "Ta không đi đã như vậy, vậy chúng ta huynh muội trước hết cáo từ. Lão hắc đại ca, ngày sau nếu có cái gì cần ta hỗ trợ địa phương, có thể đến Vấn Đạo Tông Tàng Phong trên núi tìm ta." M. Khương Vân câu nói này, để lao hắc bắp thịt trên mặt lần thứ ba co quắp, không bằng hắn cu nở dê không nói gì, chỉ là khoát tay áo, liền dùng sức dậm chân một cái, thân hình lập tức biến mất không còn tăm tích. Nhìn trên mặt đất kêu bởi vì lao hắc một cước mà xuất hiện mấy đạo khe nước to lớn, lúc này đến phiên Khương Vân nuốt nước miếng một cái, lúc này mới vội vàng đem Lục Tiếu Du bế lên, nhanh chân lưu tình hướng về Vấn Đạo Tông phương hướng đi đến. Mà ở phía sau hắn, lao hắc thân hình thình lình lần nữa hiện, nhìn chăm chú lên Khương Vân bóng lưng. Sờ lấy cằm của mình, tự nhủ, tên kia thực sự quá thông minh, chẳng những thu hai cái nhân tộc làm sư đệ sư muội, hơn nữa còn đem hai người đưa đến Vấn Đạo Tông, bằng huynh muội bọn họ tư chất, trở thành Vấn Đạo Tông nội môn đệ tử tất nhiên là thỏa thỏa, thậm chí cũng có thể trở thành truyền thừa đệ tử. Một khi trở thành truyền thừa đệ tử, kia Vấn Đạo Tông tất cả bí mật đều đem đối bọn hắn triển khai, đến lúc đó, ta chỗ tốt này tất nhiên cũng không thiếu được, chí ít, khẳng định có thể rời đi nơi này hắc hắc, như thế xem ra ân tình này của ta bán thực sự quá đáng giá bất quá, tiểu tử này nhìn qua rất đơn thuần a, tựa hồ căn bản không biết của ta thân phận chân chính, có chút ý tứ, có chút ý tứ. Hoanh thoại âm rơi xuống, lao hắc thân hình lần nữa nổ tung, hóa thành một đoàn hắc vụ, chỉ bất quá lần này trong hắc vụ, thình lình còn bao vây lấy vô số cá thể hình lớn nhỏ không giống nhau thân ảnh, hướng về khốn thú lâm chỗ sâu, chậm rãi phiêu đãng mà đi. Đối với thân ở khốn thú lâm bên trong Khương Vân tới nói, 4 ngày thời gian vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua. Nhưng là tại Vấn Đạo Tông bên trong, 4 ngày thời gian bên trong, lại là phát sinh mấy món đại sự. Đầu tiên, liền là phục chắc lúc kết thúc, chẳng những Vấn Đạo Ngũ Phong phong chủ cùng trưởng lão tất cả đều xuất hiện, thậm chí tiểu liền gần như đã không hỏi thế sự tông chủ vờ y ma cu nở dê truyền ra thanh âm, miên cương đông đảo đệ tử vài câu. Tiếp theo, liền là các vị đệ tử mới thân phận, cũng là phát sinh một chu tờ biến hóa, tỉ như nói vô thường, trực tiếp bị ngũ hành phong phong chủ thu làm đệ tử. Mặc dù lúc trước hắn cũng đã là nội môn đệ tử, nhưng là bị phong chủ thu làm đệ tử, ý nghĩa nhưng lại là hai loại, phong chủ đệ tử, ngày sau rất có thể sẽ trở thành đời tiếp theo phong chủ. Đối với vô thương gặp gỡ, mọi người mặc dù hâm mộ, nhưng cũng thừa nhận đây là hắn nên được, hắn tại ngũ hành thuật pháp phía trên thiên phú kinh khủng cùng tạo nghệ, do như ban Nga ý trừ bỏ vô thương bên ngoài, thân là ngoại môn đệ tử Đường Nghị cũng bị một tên đồng dạng am hiểu thể tu trưởng lão nhìn chúng, mặc dù cũng không có trực tiếp đem nó thu làm đệ tử. Nhưng là ai cũng nhìn ra được, chỉ cần Đường Nghị cảnh giới lại đề thăng một chút, trở thành nội môn đệ tử, ở trong tầm tay. Cuối cùng, liền là tông môn đối với tham gia tiểu bị đệ tử mới ban thưởng cực kỳ phong phú, chẳng những vượt xa di vãng, mà lại trong đó mấy thứ đồ, liền tiêu nhất thư dạng này nội môn đệ tử nhìn đều là rất là đỏ mắt. Chỉ bất quá, hết thảy tất cả, đều cùng Khương Vân không quan hệ. Thậm chí những cái kia phong chủ trưởng lão đều không có đề cập hắn một câu, mặc kệ là cái kia cường hãn nhục thân chi lực hay là hắn tối hậu quan đầu nhóm lửa kia cái phụ lục. Tựa hồ hắn cùng Phương gia huynh muội ở giữa tranh đấu, tựa như là chưa hề phát sinh qua đồng dạng, tựa hồ hắn người này, tựa như là chưa từng tồn tại đồng dạng. Đối với dạng này tình huống, loại trừ một chút đệ tử là Khương Vân cảm thấy không cam lòng bên ngoài, đại đa số người lại là không có cái gì ngoài ý muốn. Nhất là làm Khương Vân tư chất bình thường, kinh mạch nhỏ bé tin tức, theo một ít trưởng lão trong miệng sau khi truyền ra, mọi người càng là bừng tỉnh đại ngộ, thậm chí có không ít người, càng là yên tâm bên trong đối với Khương Vân kiêng kỵ cùng sợ hãi. Mặc kệ Khương Vân hiện tại biểu hiện ra thực lực cường hãn đến mức nào, nhưng là hắn tu đạo chi lộ, tất nhiên sẽ lại bởi vì cái kia quá mức bình thường tư chất mà càng ngày càng gian nan, từ đó cũng sẽ từ từ kéo ra cùng mọi người ở giữa cự ly, đương nhiên sẽ không lại bị tông môn coi trọng. Ngắn ngủi 4 ngày thời gian đi qua, Khương Vân vậy mà đều đã trải qua rồi nhạt xuất chúng tầm mắt của người, cho đến cái này một ngày trạng vào tối, toàn thân đẫm máu Khương Vân, ôm hôn mê bất tỉnh Lục Tiếu Du lại xuất hiện tại Vấn Đạo Tông Sơn môn chỗ lúc, Vấn Đạo Tông mới một lần nữa hoành động lên. Mặc dù tất cả mọi người biết rõ Khương Vân là đi khôn thú lâm, nhưng là không ít người đều cho là hắn tất nhiên là hưu khứ vô hồi, nhưng ai cu nở dê không nghĩ tới, chẳng những Khương Vân chính mình trở về, mà lại hắn lại còn thật đem Lục Tiếu Du cho mang về. Tự nhiên trong tông môn lại nhắc lên một đợt liên quan tới Khương Vân nghị luận, nhưng kết quả sau cùng, nhưng đều là quy kết tại vận khí phía trên. Tựa hồ cái này vốn nên tại nhập môn lúc tiểu bị đào thải dã nhân, loại trừ vận khí bên ngoài, không còn cái khác bất luận cái gì xuất sắc địa phương. Những chuyện này, Khương Vân căn bản không có để ý tới, trở lại Vấn Đạo Tông về sau, hắn thậm chí liền Bách Thu Phong đều không có đi, trực tiếp về trước Tàng Phong. Không có cách, hắn thật sự là quá mệt mỏi. Tại đem Lục Tiếu Du đặt ở trên giường của mình về sau, hắn tựu một đầu mới ngã trên mặt đất, nằm nga y ho ho giấc ngủ này liền là 2 ngày thời gian, chờ đến hắn tỉnh lại thời điểm, đầu tiên nhảy vào tầm mắt liền là Lục Tiếu Du cặp kia khóc sưng đỏ mắt to, để hắn giật nảy mình, vội vàng ngồi dậy nói, làm sao vậy, Tiếu Du, lại có người khi dễ ngươi không? Lục Tiếu Du dùng sức lắc đầu, liều mạng muốn kìm nén nước mắt, nhưng là nước mắt nhưng căn bản không bị khống chế chảy ra, đến cuối cùng nàng dứt khoát một đầu đâm vào Khương Vân trong ngực, gào khóc. Lần này Khương Vân triệt để choáng váng, mặc dù trước kia Khương Nguyệt Nhu cu nở dê tại trong ngực của hắn khóc qua, nhưng là cho tới nay không khóc thương tâm như vậy qua, sở dĩ trong lúc nhất thời hắn căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Cũng may nửa ngày sau, Lục Tiếu Du tiếng khóc rốt cục dần dần nhỏ, ngẩng đầu lên, xóa đi nước mắt trên mặt, có chút ngượng ngùng nói, Vân ca ca, ta đều nghe sư phụ nói. Sư phụ,